Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4108, chương 4111, xuất phát. Cố Thanh Huyên không tính tham lam, Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là nhân gia dứt khoát, hắn tự nhiên cũng dứt khoát. Tại truyền thừa cho mình tình huống phía dưới, chia 5 năm thật đã toán rất nhiều. Giống nguyên độc thánh giả cấp độ này truyền thừa, thật muốn cẩn thận đi cân nhắc lời nói, bảo vật gì so được. Coi như chỗ kia để nguyên độc thánh giả trồng rất nhiều chân quý dược thảo, cộng lại giá trị cũng so ra kém kia một phần truyền thừa. Mặc dù đến lúc đó sau đó, xuất lực người tất nhiên là Bạch Vũ Triết, có thể địa đồ là nhân gia Cố Thanh Huyên a. Không có thứ này, Bạch Vũ Triết cũng giống vậy tìm không thấy địa phương. Cho nên, đối với dạng này phân phối, hắn cảm giác đã rất không tệ. Vấn đề này thương lượng xong tất sau đó, song phương lập tức liền định ra xuất phát thời gian. Bọn hắn dự định 3 ngày sau đó xuất phát. Hết thảy cũng liền 4 người. Bạch Vũ Triết phu thê 3 người, lại thêm Cố Thanh Huyên một cái. Những người khác liền không cần mang, cũng không cần thiết. Tại phá giải các loại trận pháp thời điểm, chú định chỉ có thể là Bạch Vũ Triết một người tới. Bất quá, Bạch Vũ Triết ngược lại là có cân nhắc qua, muốn hay không đi qua Tần gia, đem Tôn Kính Hoành cũng cho mang lên. Lần này chỗ đi địa phương, hẳn là phải đi qua Lâm Quan Trấn. Tôn Kính Hoành từ nhỏ ở bên kia lớn lên, mà lại hắn dưỡng phụ cũng ở đó. Lần trước trở về, cũng chính là lúc trước hắn cùng Kim Lâm thành hôn thời điểm trở về qua. Bây giờ cũng đã trôi qua rất lâu, cũng không biết Tôn Kính Hoành gần nhất có thời gian hay không. Bạch Vũ Triết cũng không muốn nhiều như vậy, đến thời điểm đi qua Tần gia thăm viếng một chút cũng chính là 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Cố Thanh Huyên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nên lời nhắn nhủ sự tình cũng đều bàn giao. Hắn chỉ là cùng tông môn cao tầng thông báo một chút, chính mình sẽ rời đi Hồng Thiên Môn một đoạn thời gian. Trong tông môn sự vật liền giao cho bọn hắn đến quản lý. Về phần muốn đi địa phương nào, vẫn không có ai biết. Bằng không, rất có thể liền sẽ truyền đi. Sau đó sự tình liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một ngày này, Bạch Vũ Triết phu thê 3 người cùng Cố Thanh Huyên rời đi Hồng Thiên Môn. Một đường về phía Tây Phương mà đi, Bạch Vũ Triết cũng từng đề cập với Cố Thanh Huyên, muốn hỏi một chút Tôn Kính Hoành có phải hay không muốn cùng một chỗ tiến về. Thuận tiện nói một chút Tôn Kính Hoành thân thế, Cố Thanh Huyên ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn cũng không đi lo lắng thực lực của hai bên có thể hay không mất cân bằng. Nếu có phương diện này lo lắng, hắn liền sẽ không lựa chọn Bạch Vũ Triết. Bởi vì bọn hắn ở giữa lực lượng bản thân liền không cân bằng. Coi như đem Hồng Thiên Môn tất cả cao thủ lôi ra đến, cũng không đủ Bạch Vũ Triết 3 người giết. Hơn 1 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết 4 người tới Tần gia. Đến trước đó hắn liền đã cùng Tôn Kính Hoành liên lạc qua. Hắn vừa đến, Tôn Kính Hoành liền đã chính mình ra nghênh tiếp, ngược lại là không có dẫn người ra, bởi vì không cần thiết. Hắn cùng Bạch Vũ Triết là sinh tử chi giao, cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, chính mình ra nghênh tiếp liền đầy đủ. Tôn đại ca, đã lâu không gặp. Bạch Vũ Triết tiến lên chắp tay, cười chào hỏi, ha ha, kỳ thật cũng không mấy năm, ngược lại là Vũ Triết ngươi cùng hai vị đệ muội lần này ra, là có chuyện quan trọng gì sao? Tôn Kính Hoành cười lớn nói, sau đó mới nhìn hướng Cố Thanh Huyên, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, quả thật có chút sự tình, trên đường cần đi qua nơi này, cho nên tới xem một chút huynh đệ. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, tốt, đừng quản là chuyện gì, trước tiến đến lại nói. Hai huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không có hảo hảo uống rượu. Lão ca ta đã khiến người chuẩn bị thịt rượu, cùng hai vị đệ muội còn có Cố môn chủ cùng một chỗ trước thống khoái uống dừng lại đi. Tôn Kính Hoành nhiệt tình đem bốn người dẫn vào Tần gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN